Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, nhãn kính vương xà. Sadakao cùng Sơn Thôn Lão Thi xuất hiện, cái khác sẽ còn xa sao? Chỉ là tính thế nào thông qua khảo nghiệm, giết chết những này quái vật, vẫn là sống qua thời gian nhất định, hẳn là thời gian đi. Tỉ như Sadako, Jason, Phật Lai địch những này tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó đều là bất tử bất diệt. Jason hệ liệt hết thảy có 12 bộ, hắn bị giết chết 12 lần, mỗi lần đều có thể ngóc đầu trở lại, chịu chết nhất đại lại một đời nhân vật chính. Ngồi ở trên ghế salon, Vương Húc uống vào rượu đỏ, chờ đợi lấy quái dị lần nữa giáng lâm. Nửa giờ về sau, quái dị cũng chưa từng xuất hiện, liền ngay cả trong máy truyền hình Sadako, cùng Sơn Thôn Lão Thi đều biến mất, chung quanh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không phải trước máy truyền hình bồn cầu đâm tử, im ắng nói phát sinh qua cố sự, Vương Húc đều muốn coi là đây là ảo giác của mình. Đã đợi lại đợi, cũng không có quái dị xuất hiện, Vương Húc có chút nhàm chán. Đem trên tay rượu đỏ buông xuống, hắn rời đi phòng nhỏ, nhàn rỗi không chuyện gì ở bên ngoài đi lòng vòng. Phòng nhỏ phía sau có một cái hồ, nước hồ bày biện ra màu lam nhạt, nhìn qua 10 phần mê người. Vương Húc ngồi ở bên hồ, cởi giày ra, tướng hai chân bỏ vào trong nước, thưởng thức trước mắt tự nhiên cảnh sắc. Lại là nửa giờ về sau, lỗ tai của hắn có chút giật giật. Khóe miệng mang lên một chút dáng tươi cười. Đến rồi, rầm rầm, hồ trong nước truyền đến quái dị tiếng vang. Một cái trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân, trong tay dẫn theo một cây gậy bóng chày, từ hồ trung tâm lội lấy nước hồ chậm rãi đi tới. Vương Húc nhìn thấy tấm mặt nạ này, liền biết là ai tới. Màu đen thứ 6 Boss Jason. 3, 3, 3. Jason là cái trầm mặc nam, không nói chuyện, chỉ là một bên từ trong hồ đi tới, một bên dùng gậy bóng chày gõ lấy mặt nước. Nếu như là người bình thường, gặp được tên biến thái này sát thủ, khẳng định dọa đến chạy trối chết. Vương Húc lại hoàn toàn tương phản, hắn lẳng lặng ngồi ở bên hồ, động một chút đều thiếu nợ tốt, 10 mét, 5 mét, 3 mét. Jason chậm rãi đi tới, đường khoảng cách Vương Húc chỉ có 3 mét lúc, giơ lên trong tay gậy bóng chày, bành, một côn xuống dưới, gậy bóng chày trùng điệp đánh vào Vương Húc trên đầu, truyền đến một tiếng vang trầm, Vương Húc căn bản bất vi sở động, ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía đánh vào trên đầu mình gậy bóng chày, nói nhỏ, lực mạnh chút, bành, lại là một côn. Trùng điệp đánh vào Vương Húc trên đầu, truyền đến lực lượng so trước đó lớn hơn. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem mang theo mặt nạ Jason, cười nói, vẫn là quá nhẹ. Bành, thứ 3 côn đánh xuống, một cái đại thủ nghênh đón tiếp lấy, tướng đánh xuống gậy bóng chày chộp vào trong tay. Jason không nói chuyện, chỉ là dùng sức co rút lấy, muốn đoạt lại mình gậy bóng chày. Liên tiếp thử mấy lần đều không thành công, Jason nhưng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, phù hợp không thôi thử nghiệm. Vương Húc hơi nhếch khóe môi lên, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, lập tức Jason vốn nhờ vì dùng sức quá mạnh, ngửa đầu ngã xuống hồ trong nước, khơi dậy lãng hoa vô số. Vương Húc không chờ hắn tái khởi đến, liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Đoạt lấy Jason trong tay gậy bóng chày, gõ ngoan cố ngô đồng dạng, dùng gậy bóng chày gõ lấy Jason đầu, một chút lại một chút. Jason vừa bắt đầu còn lung tung chống cự, 3 côn xuống dưới về sau, chống cự cường độ liền giảm bớt, đệ ngũ dưới, Jason đầu bị đánh nát, đỏ bạch theo nước hồ lật lên trên. Vương Húc y nguyên không có dừng lại, bị đánh nát đầu Jason cũng lung la lung lay không chịu ngã xuống, còn muốn hướng Vương Húc trên thân nhào. Vương Húc một cái tay nắm lấy Jason quần áo, một cái tay giơ cao gậy bóng chày. Chỉ có trầm muộn tiếng đánh truyền đến, còn có tay chân xẹt qua mặt nước giãy giụa âm thanh. Oanh, bên này đánh chính vui vẻ. Hồ trung tâm mặt nước liền nổ tung, dương mắt nhìn lại, một đầu dài 30 mét, vạc nước lớn như vậy, đứng thẳng chừng hai tầng lầu cao nhãn kính vương xà, chính phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn xông về phía trước. Vài trăm mét khoảng cách, hai cái hô hấp liền đuổi tới, cự hình nhãn kính vương xà, mở ra chừng cửa thang máy kia bao lớn miệng, một ngụm hướng về Vương Húc vị trí cắn. Vương Húc lập tức đằng không mà lên, xông ra mặt nước, bay ngược lấy trôi hướng trên bờ, đập vào mắt, đã bị hắn đánh nổ đầu Jason, không hề có lực hoàn thủ liền bị nhãn kính vương xà một ngụm nuốt xuống. Một ngụm nuốt lấy Jason, nhãn kính vương xà phun lưỡi rắn, dùng băng lãnh xà nhãn nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc theo bản năng liền nghĩ đến, con rắn này tuyệt đối không có ăn no. Jason hình thể cùng nó so sánh, kém gấp 10 đấu không thôi. Nhãn kính vương xà nuốt mất Jason, tựa như một đầu phổ thông rắn hổ mang. Nuốt mất một con châu chấu như vậy đơn giản, nhiều nhất chỉ có thể coi là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Hì hì hì hì, Vương Húc cùng nhãn kính vương xà trong lúc giằng co. Thứ ba phương kinh khủng tồn tại đăng tràng, đây là một cái xuyên thằng hề quần áo, mang theo thằng hề mặt nạ quái nhân, trong miệng hắn phát ra cổ quái cười hì hì âm thanh. Trong tay cầm một thanh đoản đao, tựa như nhờ máy móc múa đồng dạng, tứ chi cứng ngắc hướng về Vương Húc đi tới. Vương Húc khẽ gật đầu, mắt nhìn trong nước nhãn kính vương xà, lại nhìn mắt từ trên bờ đi tới thằng hề, nói nhỏ, nhãn kính vương xà. Thằng hề hồi hồn, hì hì hì hì, thằng hề càng chạy càng nhanh, thân thể uốn éo, giơ lên trong tay đoản đao liền muốn đâm về Vương Húc. Vương Húc lui lại hai bước, trong tay một chương, cán dài hợp kim chiến đao lập tức vào tay, cầm trường đao múa cái đao hoa. Vương Húc tướng mũi đao nhắm ngay thằng hề, mở miệng nói, không người không quỷ đồ vật, ta ngược lại muốn xem mặt ngươi cỗ phía dưới có cái gì. Hì hì hì hì, thằng hề giơ đoản đao vọt tới, Vương Húc dẫn theo trường đao xông ra, hai người thân thể giao thoa mà qua. Vương Húc xông ra 3-5 bước, tướng trường đao trùng điệp đâm trên mặt đất. 2 giây qua đi, tiếng ngã xuống đất truyền đến, thằng hề đầu lăn rơi trên mặt đất, một đường lăn đến Vương Húc dưới chân, dẫn theo trường đao, lấy mũi đao nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra thằng hề mặt nạ, đập vào mắt, dưới mặt nạ diện, là một trương xấu xí vô cùng mặt, loại kia xấu xí đơn giản không cách nào dùng từ ngữ hình dung. Khó trách mang theo mặt nạ, quả nhiên không mặt mũi gặp người. Vương Húc ra sức một cước, thằng hề đầu tải không trung xẹt qua đường vòng cung, gào thét lên bay về phía trong nước nhãn kính vương xà. Thằng hề dù là đầu bị chặt đi xuống, miệng bên trong còn có thể phát ra hì hì tiếng cười. Thẳng đến nhãn kính vương xà một cái bổ nhào, một ngụm tướng thằng hề đầu nuốt lấy. Loại này tiếng cười chói tai mới biến mất xuống dưới. TT liên tiếp nuốt Jason cùng thằng hề, nhãn kính vương xà càng thêm hưng phấn, nó trong miệng phun lưỡi rắn, đầu hai bên tựa như con mắt đồng dạng hoa văn, không ngừng đối Vương Húc mở ra lại co vào. Đây là loài rắn sinh vật sắp công kích dấu hiệu. Vương Húc chân phải một đá chui đao, trong tay đùa nghịch cái đao hoa, mũi chân điểm xuống mặt đất, cả người đằng không mà lên. Nhìn thấy Vương Húc vọt tới, nhãn kính vương xà cũng động, nó ra sức lung lay đuôi rắn, liều mạng đối với mặt nước co lại, lò xo đồng dạng bay vọt, hai tại nửa không trung gặp nhau. Vương Húc năng rõ ràng nhìn thấy nhãn kính vương xà trong miệng răng độc, còn có vận sức chờ phát động venom, khẽ cắn, cắn cái không? Vương Húc tại nửa không trung, lợi dụng Túng Vân Thê lần nữa kéo lên, lộn ngược ra sau, đồng thời trường đao trong tay hướng phía dưới vạch một cái. Siêu, nhãn kính vương xà không có cắn được Vương Húc, thân thể theo quán tính tiếp tục xông về phía trước, trùng điệp rơi vào bên bờ trên đồng cỏ. 3 giây về sau, Vương Húc từ không trung hạ xuống tới, một người một rắn nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Một lát về sau, nhãn kính vương xà phát ra thống khổ tê minh, một vết nứt từ đầu rắn bắt đầu xuất hiện, một mực kéo dài đến đuôi rắn cuối cùng. Đau đớn kịch liệt, đôn đốc nhãn kính vương xà không ngừng lăn lộn, chung quanh cỏ cây chỉ cần bị nó quét đến, dù là hai người ôm hết đại thụ cũng bị chặn ngang đánh gãy. Vương Húc đứng tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn, không trung giao thoa mà qua, lập tức hắn liền dùng lưỡi đao rạch ra rắn hổ mang ra rắn, cùng sử dụng chân khí bỏng nội tạng của nó. Đầu này nhãn kính vương xà nhìn xem kinh khủng, kỳ thật vẫn là huyết nhục sinh mệnh, vẻn vẹn dựa vào bản năng làm sao có thể cùng hắn chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.